Thế giới tiên hiệp, chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị lực tận đầu tuyết bay phấp phới trong đó, lại xuất hiện một nhóm người, đây hoàn toàn ra ngoài Diệp Vân dự liệu, lại để hắn hơi có chút kinh hịch. Có người xuất hiện nói rõ này băng tuyết thế giới cũng không phải là chỉ có hắn đi tới, mà Diệp Vân chính là từ phù đồ băng tháp tầng thứ 6 đăng lâm, những người này tuyệt đối không phải hắn cùng đến từ cùng một nơi, vậy đã nói rõ bọn họ chính là từ cái khác lối vào đi vào. Nói cách khác, phù đồ băng tháp tầng thứ 7 bên trong, để tiến nhập bí cảnh tu sĩ hối hợp lại cùng nhau, hay là lớn nhất bảo vật liền xảy ra phát hiện. Lão tổ, phía trước nơi cực xa có người xuất hiện, nhân số cũng không ít, ước chừng có mấy chục. Diệp Vân thấp giọng nói rằng, kiếm đạo lão tổ ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, cũng không thể đủ nhìn thấy xa xa, bởi vì thần thức ở chỗ này cũng chỉ có điều có thể lan tràn ra trăm trượng bộ dạng. Mấy chục nhiều như thế, ngươi lại nhìn chung quanh một chút có còn hay không những người khác xuất hiện. Lẽ nào này tầng thứ 7 là tất cả lối đi tận đầu, mảnh này băng tuyết thiên địa mới là bí cảnh cuối cùng vị trí. Kiếm đạo lão tổ ngẩn ra, trầm giọng nói rằng, Diệp Vân trong lòng dùng mình, lập tức chung quanh, đúng như dự đoán, chính như kiếm đạo lão tổ dự liệu như vậy, ở mặt khác một chỗ cũng có số 10 người xuất hiện, may là Diệp Vân phía sau không có tu sĩ qua lại, nếu không thì hắn khả năng ẩn nấp không được thân hình. Còn có một phe cũng xuất hiện hơn 10 người, cụ thể con số không rõ, tuyết bay quá lớn, thấy không rõ lắm. Có thế chứ, xem ra mảnh này tuyết bay nơi chính là bí cảnh tận đầu, trước mọi người cùng nhau đi tới thu được rất nhiều bảo vật, nhưng là muốn ở cuối cùng quan đầu gặp gỡ, xem ra sắp là một hồi chém giết. Kiếm đạo lão tổ lạnh rên một tiếng, từ tốn nói. Diệp Vân hơi nhíu mày, nói. Lấy băng chủ địa vị cùng cảnh giới, nên không đáng muốn để cho chúng ta từ đấu chém giết một phen, cuối cùng còn lại số ít người đi ra mảnh này bí tàng đi. Nếu là như vậy, băng chủ thân vì là nhân tộc 10 đại thánh tôn một trong, hắn cách cục cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói, như là băng chủ bố trí bí tàng, đương nhiên sẽ không như vậy, bất quá này bí cảnh rất có thể là một cái nào đó cùng Phagrhatetvkd băng chủ có liên quan tu sĩ hoặc là thế lực bố trí, bởi vậy mới có cuối cùng sắp xếp. Còn không biết sắp xếp của bọn hắn là vì để mọi người sinh tử quyết đấu cướp đoạt bảo vật đây, vẫn là có âm mưu khác. Âm mưu, Diệp Vân ngẩn ra, lập tức trong mắt tinh mang bắn mạnh, nói tới bí tàng bên trong âm mưu, hắn nhưng là nhớ tới năm đó ở Hoa Vận bí tàng bên trong cũng là bảo vật đông đảo, chiếm được rất nhiều chỗ tốt, chính là hiện tại kiếm đạo lão tổ náo thân lôi âm hóa long giới bên trong chúng sinh truyền hồn tháp cũng là chiếm được Hoa Vận bí tàng. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới là, này bí tàng nhưng là Hoa Vận tính toán ngàn năm, vì tìm tới thích hợp nhất một cái tiến hành đoạt xác sống lại, nếu không là Diệp Vân cơ cảnh, chỉ sợ cuối cùng bị đoạt xá chính là hắn. Giờ khắc này nghe được kiếm đạo lão tổ nói âm mưu hai chữ, hắn không khỏi ngẩn ra, lập tức trong đầu liền nổi lên năm đó tình cảnh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chắc hẳn không phải băng chủ mai táng nơi, nếu không những này sắp xếp cùng bảo vật cũng quá không đủ cấp bậc, hay là đúng như lão tổ lời ngươi nói như vậy, này bí tàng có vấn đề cực lớn, rất có thể là một cái nào đó đại năng có âm mưu, hay là muốn chiếm thân xác sống lại. Diệp Vân không tự chủ nói ra, kiếm đạo lão tổ ngẩn ra, lập tức kinh hãi nói. Tiểu tử ngươi đầu óc đúng là dùng tốt, ta làm sao không nghĩ tới tầng này lợi hại. Đúng là như thế, con đường đi tới này, hầu như đều là ở tăng cao tu vi, thử thách lực ý chí các loại, theo tu vi cùng thân thể tăng lên, có thể đi tới sau cùng tất nhiên là thiên phú mạnh mẽ, thân thể vượt trội tu sĩ, nếu là thật có đoạt xác tồn tại, như vậy những này có thể đi tới sau cùng tu sĩ chính là tốt nhất lô đỉnh, một lần đoạt xác thành công, tất nhiên có thể đủ khôi phục nhanh chóng thực lực. Diệp Vân cũng chỉ là nói như vậy, không nghĩ tới kiếm đạo lão tổ như vậy kích động, đúng là cũng để hắn càng phát trở nên coi trọng. Nếu là như vậy thì càng phải cẩn thận đối đãi, Diệp Vân không biết người khác chiếm được cái gì thế nhưng hắn nhưng hầu như đem phù đồ băng tháp trước trong tầng 6 chỗ tốt tất cả đều là bỏ vào trong túi. Mà tòa phù đồ băng tháp cùng nhau đi tới hầu như chỉ có một mình hắn, cái kia hai nơi nhưng xuất hiện hơn 10 người, nếu là bọn họ nhiều người phân phối bảo vật tất nhiên không có hắn trên người một người đến nhiều lắm. Nếu như có thể đi tới cuối cùng, rất có thể bị đoạt xá mục tiêu chính là hắn Diệp Vân. Diệp Vân trải qua Hoa Vận bí tàng, trong lòng tự nhiên cảnh giác, sẽ không dễ dàng ra tay, hắn lần này tới đến Đại Tần Đế Quốc mục tiêu chủ yếu cũng đã hoàn thành, thần vận chu quả cơ bản năng đủ cứu trị Tô Linh, thứ yếu chính là chờ mong có thể lẫn vào Đại Tần Đế Quốc trong Hoàng Cung vì là kiếm đạo lão tổ tìm kiếm thần hồn, chỉ cần có thể đem hai chuyện này giải quyết như vậy lần này Đại Tần Đế Quốc liền coi như là đạt được thành công lớn, đại viên mãn. Người cẩn thận một chút, bọn họ tại sao có thể có như vậy đông đảo tu sĩ, này không hợp với lẽ thường. Kiếm đạo lão tổ nhắc nhở, Diệp Vân tự nhiên biết gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua tầng tầng phong tuyết rơi vào cái kia hai đoàn người trên người. Hai đoàn người chậm rãi đến, tốc độ bọn họ cũng không phải chậm, ước chừng thời gian nửa nén hương cũng đã rõ ràng tiến nhập trong tầm mắt, giống như một cũng bất quá mấy trăm trượng bộ dạng. Đột nhiên, hai đoàn người dừng lại bước chân tiến tới, lại nghe được bên trong một giọng nói vang lên. Hắc Tu Thượng Nhân, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó, liền nghe được Hắc Tu Thượng Nhân thanh âm vang lên. Lăng Mặc Hành, không nghĩ tới ngươi dẫn đội, ta còn tưởng rằng là Hoa Trường Xuân tự mình đến đây. Hừ, tông chủ thân phận cỡ nào, như thế nào lại thân vào bí cảnh cùng các ngươi này giúp bất nhập lưu tán tu cùng tồn tại. Lăng Mặc Hành thanh âm vang lên, mấy trăm trượng ở ngoài tuyết bay bay lượn, Diệp Vân đúng là không thấy rõ bộ mặt của hắn. Ồ, những tu sĩ này phần lớn đều là ngươi Phiêu Miểu Tông đệ tử, Nguyệt Thần Cung đệ tử đâu? Hắc Tu Thượng Nhân ánh mắt đảo qua, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắc Tu, ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng, Nguyệt Thần Cung đệ tử ở nơi nào cùng ngươi gì quan? Thực sự là có ý tứ chứ? Lăng Mặc Hành cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc Hành, ngươi chịu thật là ngu hàng một cái. Hiện tại chúng ta tán tu cùng phổ thông tông môn cao thủ cơ bản đều ở nơi này, mà các ngươi Phiêu Miểu Tông cũng hội tụ mười mấy tên cao thủ, nếu chúng ta lưỡng hổ đánh nhau, vạn nhất Nguyệt Thần Cung bọn tiểu tử núp trong bóng tối đây. Hắc Tu Thượng Nhân cười nói, trong tiếng cười mang theo một tia xem thường. Lưỡng hổ tranh chấp, người Hắc Tu dẫn đội tán tu cùng không đủ tư cách tông môn cũng dám thành hổ. Chính là Nguyệt Thần Cung cũng không dám ở ta Phiêu Miểu Tông trước mặt tự xưng là hổ, chỉ có hoàng thất có thể cùng ta Phiêu Miểu Tông một hồi. Lăng Mặc Hành cực kỳ kiêu ngạo, ngữ điệu so với gió tuyết còn lạnh. Ngoại giới được xưng ngươi không có đầu óc, bây giờ nhìn lại thật là không có đầu óc. Ngươi nếu biết còn có hoàng thất cùng Nguyệt Thần Cung tồn tại, liền dám cùng ta động thủ. Không sợ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hắc Tu Thượng Nhân khẽ nhíu mày, đối với cái này cái Lăng Mặc Hành, hắn bỗng nhiên phát hiện mình không có biện pháp gì, chỉ có một trận chiến. Chỉ các ngươi này giúp cũng có tư cách cùng ta Phiêu Miểu Tông đánh một trận. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, trừ ngươi ra Hắc Tu ở ngoài, phải đem này giúp bùn nhão chém giết không phải dễ như trở bàn tay sao? Lăng Mặc Hành lạnh lùng nói rằng, Hắc Tu Thượng Nhân cực kỳ đau đầu, hắn chính là Huyền Nguyên Tông lão tổ, nguyên anh cảnh thất trọng tu vi, rõ ràng thực lực có thể ngăn được Lăng Mặc Hành thế nhưng là lại không nghĩ ra tay, dù sao Phiêu Miểu Tông thực lực xa không là bọn hắn có thể so với nghĩ. Bất quá, như là cứ như vậy mặc cho Lăng Mặc Hành nhục nhã, phía sau hắn những này mỗi bên tông môn đệ tử cùng những tán tu kia cao thủ, làm sao có thể đủ nhịn được xuống khẩu khí này. Người muốn chiến, vậy thì để mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Đại tông môn đệ tử chẳng qua là nhà ấm đóa hoa, trông khá được mà không dùng được thôi. Hắc Tu cũng là tức giận, đi tới một bước uy thế tản ra tựa hồ bốn phía phong tuyết đều bị thổi tan. Xa xa, Diệp Vân nhìn trợn mắt ngoác mồm, khóe miệng nhưng nổi lên một nụ cười. Thú vị, cách chương.